Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 An Chi Nhược Tố, canh 3, Phong Phong click mở vừa mới Nhiếp Vệ Đông truyền tới bài viết. Nghiêm túc nhìn lên, 20 phút sau, hảo, thật sự là thật tốt quá. Tiểu Nhiếp, lập tức liên hệ tác giả, Tân Võ Hiệp tạp chí xã là thật sự được cứu rồi. Phong Phong đôi mắt có một chút ướt át, nhiều năm như vậy tới hắn không còn có nhìn thấy quá có thể làm hắn như thế kích động bài viết. Cho dù là võ hiệp danh gia tác phẩm hắn cũng không có bao lớn cảm giác. Chỉ có này một thiên, đa tình kiếm khách vô tình kiếm, quả thực tân đến hay lắm, đây là bọn họ Tân Võ Hiệp tạp chí xã lý niệm. Hảo, ta lập tức đi liên hệ tác giả An Chi Nhược Tố. Nhiếp Vệ Đông cũng kích động không thôi, trường học đại hội thể thao kết thúc, trường học cho đại gia thả nửa ngày già, cho đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Thư Trừng mang lên màu đen khẩu trang, trở về nhà mình biệt thự, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn trống rỗng biệt thự, mày đẹp hơi nhíu, vài thiên không gặp nhà nàng A Tiểu Vinh, nhà nàng tức phụ thẹn thùng, đều không thế nào chủ động cho nàng gửi tin tức. Nàng mấy ngày này lại vội vàng gõ chữ, rất ít cấp tức phụ gửi tin tức, Thư Trừng ngoai ngoai đầu, một tay chà đạp chính mình màu đen tóc ngắn, ngô, tức phụ có phải hay không sinh khí, Thư Trừng nhai đường, lấy ra trong bao di động, cấp nam nhân đã phát một cái tin nhắn nội dung, ta có một cái đại hormone muốn phóng, Thư Trừng tin nhắn phát ra đi đá chìm đáy biển, Thư Trừng ấn đường nhăn đến càng khẩn. Tức giận tức phụ khó nhất hống. Linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông vang lên. Thư Trừng nhai đường, mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua di động điện báo biểu hiện. Là cái không biết xa lạ dãy số. Thư Trừng nhíu nhíu mày, khóe môi hơi nhấp, ngón tay thon dài chậm rãi ấn ở tiếp nghe kiện thượng. Ca, điện thoại truyền được. Điện thoại kia đầu thanh âm thập phần kích động, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là An Chi Nhược Tố sao? Thư Trừng nhăn lại mày dần dần tản ra, khóe môi khẽ nhếch, dùng nhất quán biếng nhác tán thanh âm, nói, là thiếu niên thanh âm lười biếng êm tai, xuyên thấu qua điện thoại truyền vào đối phương trong tai, tuy rằng trải qua điện lưu truyền lại, thanh âm đã sai lệch, nhưng thanh âm này lại là như cụ thấm vào ruột gan. Nhiếp Vệ Đông sửng sốt, thanh âm này như thế nào như vậy tuổi trẻ. Bất quá hắn lúc này cũng không có tưởng quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là Tân Võ Hiệp tạp chí xã biên tập Nhiếp Vệ Đông. Kinh xét duyệt, ngài bài viết đa tình kiếm khách vô tình kiếm rất có giá trị. Tân Võ Hiệp tạp chí xã tưởng thỉnh ngài gặp mặt nói chuyện một chút tương quan công việc thư. Chừng ngón tay có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Nhất phải biếng nhác tán nhàn nhã bộ dáng, khóe miệng ngậm yêu nhã tươi cười. Có thể xin hỏi một chút, ngài hiện tại có thời gian sao? Nhiếp Vệ Đông đem tư thái phóng thật sự thấp, bởi vì Nhiếp Vệ Đông không xác định An Chi Nhược Tố có hay không đem bản thảo đầu cấp mặt khác tạp. Chí xã, này thiên bản thảo là Tân Võ Hiệp tạp chí xã hy vọng cuối cùng. Thư Trừng nhai đường, nhìn nhìn thời gian, nói, hảo. Nửa giờ sau, trung tâm phố 56 hào mắt mèo quán cà phê. Ta không có nhớ lầm nói. Các ngươi tạp chí xã cách này không xa, Nhiếp Vệ Đông kiệt lực đè nén xuống chính mình kích động. Vạn phần tâm tình, cấp một bên chủ biên Phong Phong so một cái ok thủ thế. Tốt, tốt, trong chốc lát thấy, Nhiếp Vệ Đông hồi phục nói. Thư Trừng cắt đứt điện thoại, mang lên tai nghe cùng khẩu trang. Xoa xoa cổ, không nhanh không chậm đi phó ước, gió nhẹ nhẹ vỗ về Thư Trừng màu nâu sợi tóc, nàng trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, kia không nhanh không chậm bĩ bĩ làn điệu mang theo nàng đặc có phạm nhi. Hết chương.